Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 666, trở về. Lúc này kỳ, nơi nào còn có lúc trước chó con dáng vẻ, đã kinh biến đến mức như một đầu trưởng thành mãnh hổ. Nhật Kiêu hình thể ban đầu liền không lớn, này hình thể đã cực kỳ tiếp cận trưởng thành, kỳ kinh ngạc nhìn một chút chính mình. Xoa xoa con mắt, xác nhận đây không phải huyễn thuật. Hắn xem Nguyên Thần Phi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta cảm giác giống như ngủ rất lâu? Còn có thân thể của ta? Không có gì, ngươi hoàn thành một lần đột phá mà thôi. Đừng lo lắng, thời gian không dài, chẳng qua là một giờ mà thôi. Nguyên Thần Phi xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Chúc mừng ngươi a, tiểu gia hỏa. Hiện tại ngươi chân chính cường đại lên, Nhật Kiêu sau khi thành niên, sức chiến đấu là khá cường đại, chẳng qua là kỳ cho tới nay đều tuổi tác quá nhỏ. Không có quá nhiều đến tiếp sau lực lượng, cho tới bây giờ, hắn vậy mà thu được một lần đột phá hình trưởng thành. Khó được nhất là hắn thực tế còn không có lớn lên, cũng là mang ý nghĩa hắn tương lai còn sẽ có lần nữa cơ hội đột phá. Đến lúc đó, hắn có lẽ sẽ thành làm đúng nghĩa Nhật Kiêu bên trong cường giả. Ây, kỳ gãi gãi sau gáy, Bất Hủ Chi Vương đi rồi. Đi, ngươi thắng. Kỳ hưng phấn ôm lấy Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cười nói, làm sao có thể, Bất Hủ Chi Vương bán thần cấp tồn tại. Ta hiện tại so với hắn, còn kém xa, ta chỉ là thông qua khảo nghiệm của hắn. Có tư cách dựa theo đường đi của chính mình xuống. Kỳ lầm bầm, ngươi không phải đã sớm thông qua được à? Hắn đều cho ngươi đi. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ngươi quá coi thường Bất Hủ Chi Vương. Ngươi thật tin tưởng, dựa vào mồm mép liền có thể thuyết phục hắn. Không sai, Bất Hủ Chi Vương là đồng ý ta rời đi. Nhưng hắn cũng đồng thời là khảo nghiệm. Bất Hủ Chi Vương thừa nhận ta lời giải thích. Lại không cho rằng ta có tư cách giống như hắn, theo đuổi cái gì vĩnh hằng mục tiêu. Nếu như ta không có tư cách, vậy cũng chỉ có thể biến thành giống như hắn tồn tại. Kỳ rốt cuộc minh bạch tới, cho nên, ngươi chiến đấu là để chứng minh ngươi có tư cách này. Không chỉ như thế, cũng là vì từ trên người hắn học được đồ vật. Nguyên Thần Phi hí hư nói, cùng Bất Hủ Chi Vương tiếp xúc. Nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật lại hung hiểm tầng tầng. Phải biết vì để cho Bất Hủ Chi Vương tin tưởng hắn. Hắn lúc ấy còn dùng bản thân thôi miên phương thức. Bản thân thôi miên chính mình. Tin tưởng Bất Hủ Chi Vương nói tới hết thảy đều là đúng. Nguyên nhân chính là này. Bất Hủ Chi Vương mới có cái gọi là cảm nhận được hắn chân thành. Bằng không chỉ cần hắn biểu hiện ra một điểm hư giả. Bất Hủ Chi Vương đều sẽ không tin mặc cho. Đây cũng là từ xưa đến nay nhiều như vậy đại nhân vật đều không thể qua Không Hủ Chi Vương cái này. Liên quan nguyên nhân, bởi vì chỉ cần bọn hắn còn muốn sống, bọn hắn liền không khả năng hoàn toàn chân thành. Cũng chỉ có tượng Nguyên Thần Phi dạng này, dùng bản thân thôi miên bản thân lừa gạt cách làm, mới có thể để cho Bất Hủ Chi Vương tin tưởng. Nhưng cái này cũng mang đến một vấn đề khác, liền là bản thân lừa gạt sâu, liền sẽ để chính mình lâm vào Bất Hủ Chi Vương logic bên trong. Cũng cuối cùng chủ động lựa chọn chuyển hóa làm vong linh. Vì thế Nguyên Thần Phi không thể không lưu lại cho mình một cái tâm linh sơ hở. Nhưng cũng chính là điểm này sơ hở, nhường Bất Hủ Chi Vương tỉ như không có khả năng hoàn toàn khiến cho hắn thông qua. Còn cần một điểm khảo nghiệm đền bù. Nguyên nhân chính là này. Nguyên Thần Phi lựa chọn đối Bất Hủ Chi Vương khởi xướng khiêu chiến. Hắn không biết khiêu chiến kết quả là cái gì. Hắn thậm chí không dám nhắc tới ra ba chiêu ước hẹn. Bởi vì là tất cả điều kiện vào lúc đó đều sẽ trở nên không chân thành. Mà bản thân thôi miên dưới hắn. Càng sẽ không đưa ra dạng này ước định. Hắn duy nhất có thể làm liền là nắm vận mệnh ký thác tại lúc trước lý do thoái thác có thể làm cho Bất Hủ Chi Vương có một chút như vậy xúc động, chủ động cho hắn cơ hội. Đây là hắn bốc lên lớn nhất hiểm, sau đó hắn có thể làm liền là toàn lực ứng phó. Bất chấp hậu quả, cuối cùng hắn thành công. Bất Hủ Chi Vương cảm nhận được hắn chân thành, cũng nhìn thấy tiềm lực của hắn, đang tìm kiếm càng cao truy cầu vấn đề này. Bất Hủ Chi Vương công nhận hắn, cho nên khi hắn toàn lực ra tay về sau, Bất Hủ Chi Vương buông tha hắn. Trong lúc này hung hiểm tầng tầng, hơi có một chút không đúng, nguyên thần phi xuống chàng liền là chết. Sau đó nghĩ đến, cho dù là nguyên thần phi chính mình cũng là một thân mồ hôi lạnh. Cho nên, ngươi cuối cùng một chiêu kia, đến cùng là thành công vẫn là không thành công? Kỳ vẫn chưa hiểu, nguyên thần phi cuối cùng công kích sinh ra kết quả như thế nào? Thành công, thất bại. Nguyên thần phi trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt. Sau đó hắn lắc đầu. Ta không biết, thật sự là hắn không biết. Tại hắn nổi lên tất cả tư xúc lực lượng phóng thích mà ra về sau, hắn bản thân thôi miên cũng tiêu tán theo. May mà lúc kia, hắn đã không cần lại cùng Bất Hủ Chi Vương trao đổi. Không tồn tại nữa chân thành hay không vấn đề. Sau đó, nguyên thần phi cũng không biết. Hắn không biết một kích kia tạo thành kết quả như thế nào. Chỉ biết là cái kia sau một kích, Bất Hủ Chi Vương liền biến mất. Sau đó liền là kỳ lâm vào huyễn trong mộng. Chẳng qua là một điểm dư ba, liền để kỳ thu được đột phá. Vậy ngươi học được cái gì? Kỳ triệt để hóa thân tò mò bảo bảo. Nguyên thần phi trả lời. Vi mô, kỳ không rõ. Được rồi. Cái này căn ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Nguyên thần phi lắc đầu. Từ bỏ cùng kỳ nói rõ lý do. Cùng Bất Hủ Chi Vương một trận chiến. Cùng Hắc Võ Sĩ Đại Quân một dạng. Đều để nguyên thần phi được ích lợi không nhỏ. Hắc Võ Sĩ Đại Quân mang cho nguyên thần phi là đúng lực lượng lý giải. Nhưng y nguyên chẳng qua là thấp tầng. Hắn chẳng qua là hiểu gì xét lực lượng. Tại từ bỏ lấy được hoàn chỉnh cảm ngộ về sau, nguyên thần phi cũng không thể sử dụng lực lượng này, chẳng qua là có thể đối kháng mà thôi. Thế nhưng Bất Hủ Chi Vương khác biệt, cái này đem toàn bộ thế giới đều chuyển hóa làm tử linh thế giới kinh khủng tồn tại. Đối lực lượng vận dụng càng thêm tinh tế, trọng yếu nhất chính là nó lại còn hết sức khoa học. Đó là một loại theo vi mô phương diện đối vật chất vận dụng. Mặc dù không có tư xúc, nhưng cũng bởi vậy càng thêm phù hợp chân lý vận hành pháp tắc. Nguyên thần phi tại cùng Bất Hủ Chi Vương giao thủ thời khắc đó, chân chính cảm nhận được này điểm, dùng một câu đơn giản nhất lời để hình dung, liền lúc trước lực lượng của hắn đều là vĩ mô phương diện. Hắn có khả năng một quyền phá hủy một khối đá. Lại không thể đánh nát không khí. Nhưng bây giờ hắn có thể. Hiện tại lực lượng của hắn mượn tư xúc đã có khả năng tạo thành phần tử cấp ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn có thể làm được trong nháy mắt nhường một kiện vật thể theo phần tử phương diện tan rã, dùng nhìn bằng mắt thường đến liền là yên diệt. Đây là yên diệt cấp năng lực. Tại lực lượng như vậy dưới, tất cả thần thoại trang bị lộ ra đều chỉ đến như thế. Cũng bởi vậy, nguyên thần phi toàn diện từ bỏ. Hắn hiện tại đã không quan trọng trang bị, thậm chí không quan trọng nghề nghiệp. Thời khắc này nhìn một chút kỳ, nguyên thần phi cười nói. Bất kể nói thế nào, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi cũng thế, kỳ cười, không có bị chuyển hóa thành tử linh liền tốt. Nguyên thần phi liền nhún nhún vai. Ai biết được, có lẽ chuyển thành tử linh cũng là lựa chọn tốt. Kỳ giật nảy mình, ngươi sẽ không thật nắm tự mình rửa não đi. Nguyên thần phi cười ha ha. Đích thật là có chút. Nếu không phải như thế, lại như thế nào có thể thông qua? Đừng lo lắng, ít nhất hiện tại, ta còn muốn làm người. Mà lại ta cũng không có lừa hắn. Thần truy cầu. Có lẽ chính là chúng ta truy cầu, nỗ lực tìm kiếm cái kia chí cao chi đạo. để cho người ta sinh không còn là buồn tẻ nhàm chán. Chẳng lẽ không phải rất tốt? Nói xong đã hướng cái kia địa cầu Chi Môn đi đến nguyên đến địa cầu. Chi Môn đã ở gang tấc, theo địa cầu Chi Môn ra tới, gặp lại Hán Triệt tướng quân. Tướng quân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ta thật lo lắng ngươi không về được. Hết thảy đều còn tốt đó chứ? Nguyên Thần Phi cười cười, hết thảy thuận lợi, vậy thì tốt. Hán Triệt nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Nguyên Thần Phi đã hướng nơi xa đi đến. Ngươi đi đâu vậy? Hán Triệt đuổi theo, trở về a. Nguyên Thần Phi có chút kỳ quái nhìn hắn, có thể là Tử Linh Chi Môn. Ồ, Nguyên Thần Phi bừng tỉnh đại ngộ, không cần lo lắng cái này, vấn đề đã giải quyết. Cái gì? Hán Triệt không rõ. Nguyên Thần Phi nói, Tử Linh giới đã bỏ đi nơi này, ngày mai các ngươi an tâm phá hủy nơi này là có thể. Ha, không chỉ Hán Triệt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm xem Nguyên Thần Phi. Cái này sao có thể? Hán Triệt kêu to, ngươi không phải là giết Bất Hủ Chi Vương a? Ta không có bản lãnh lớn như vậy. Nguyên Thần Phi phủ nhận nói, bất quá nhận được hắn để mắt, đồng ý ta rời đi. Hắn nói qua hắn sẽ thả vứt bỏ nơi này. Không có, vậy ngươi, bởi vì ta biết hắn sẽ thả vứt bỏ. Nguyên Thần Phi nói, đừng hỏi ta vì cái gì biết, ta chính là biết. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi liền là biết, đó là chỉ có cường giả mới sẽ rõ, một loại không lời nhận biết. Bất Hủ Chi Vương để mắt hắn, buông tha hắn, cũng buông tha địa cầu. Hắn không có nói, nhưng Nguyên Thần Phi liền là biết, tựa như cái kia không lời ăn ý. Từ hướng này tới nói, Nguyên Thần Phi đích thật là chân thành. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể cảm giác, càng sẽ không bị Bất Hủ Chi Vương buông tha. Nhưng này chút hết thảy không cần thiết cùng Hán Triệt nói. Nói hắn cũng hiểu rõ, theo hắn cùng Hắc Võ Sĩ Đại Quân một trận chiến bắt đầu, một lần nữa tử vong, một giấc chiêm bao ngàn năm, Nguyên Thần Phi sinh mệnh cấp độ liền thu được lại một lần tiến hóa. Cái này cũng khiến cho hắn cảm giác mình cùng người bình thường khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Rất nhiều thứ cái nhìn cũng sẽ không tiếp tục một dạng. Nguyên nhân chính là này. Hắn từ bỏ chư thần ban thưởng, bởi vì những cái kia phàm tục lực lượng đã không nữa hấp dẫn hắn. Cái gọi là siêu thoát không phải kỹ năng, mà là hệ thống cấp cho lực lượng, chẳng qua là thành tựu cơ sở, nhưng muốn chân chính thu hoạch được đại thành tựu, liền nên siêu việt hệ thống. Theo quyết đấu không gian phá toái bắt đầu, Nguyên Thần Phi cũng đã bắt đầu siêu việt hệ thống hành trình. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn siêu việt, còn có một số năng lực vẫn còn đang hắn chiến đấu hệ thống bên trong. Chẳng qua là tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng đây không phải siêu thoát. Chân chính siêu thoát không phải nhường hệ thống năng lực biến yếu, mà là nhường trong hệ thống thu hoạch được mỗi một loại năng lực tăng cường. Cho đến siêu việt, đây mới là siêu thoát. Từ hướng này tới nói, quyết đấu không gian phá toái mới là cái thứ nhất chân chính ý nghĩa siêu thoát kỹ. Trước mặt siêu thoát kỹ, trên bản chất chẳng qua là tổ hợp kỹ mà thôi. Tinh linh tộc hiếm thấy vô cùng, nắm tổ hợp kỹ xem như siêu thoát kỹ, dĩ nhiên những lời này cũng không cần thiết cùng tinh linh tộc nói. Nguyên Thần Phi cứ như vậy rời đi. Hán Triệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nguyên Thần Phi bóng lưng. Hắn không biết nên không nên tin tưởng Nguyên Thần Phi nói lời. Nhìn lại Tử Linh Chi Môn, nhất thời dám không nói gì. Bên này Nguyên Thần Phi vừa đi không bao lâu, liền tiếp đến Hạ Ngưng điện thoại. Cuối cùng tiếp thông, Hạ Ngưng thở dài một hơi. Xảy ra chuyện gì sao? Lý Chiến Quân bọn hắn xảy ra chuyện. Làm sao? Bọn hắn bị bắt, là Thiên Khải giả làm. Nghe xong Hạ Ngưng tự thuật, Nguyên Thần Phi trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên lại là, vì cái gì ta không có chút nào cảm thấy kỳ quái đâu. Cái thứ hai suy nghĩ thì là, ta chẳng lẽ không phải là tại nàng điện thoại trước khi đến liền biết sao? Quả nhiên ta vẫn là yếu đi chút. Cái thứ ba suy nghĩ mới là, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Thế là hắn nói, không cần lo lắng, này chút đều không là vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.